Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258, chương 260, nghề giải trí bố trí. Salut, phiền não. Salut là ai? Một cái người ngoại quốc tên. Đây là Chu Quyên trong lòng đệ nhất cảm tưởng. Bất quá nàng rất nhanh thì phát hiện kịch bản là hai phần. Vì vậy đem một phần khác cho Vương Kiến Quân. Cố sự tương đối đơn giản. Các ngươi trước xem một chút. Chúng ta không gấp. Chu Vũ Kiệt cười nói. Một bên Lâm Hữu Đức cũng không lưu ý. Hắn thật ra đã sớm xem qua phần này kịch bản. Bên trong nội dung với hắn mà nói cũng coi như thú vị. Chỉ bất quá hắn cũng không phải rất hiểu giải trí phương diện đồ vật. Không tiện đánh giá. Chu Quyên cùng Vương Kiến Quân hai người nhìn chăm chú kịch bản. Kịch bản nội dung rất là đơn giản. Nhân vật chính tên là Charles. Sinh hoạt bình thường tồn tại một cái bình thường thế nhưng cay cú lão bà Mã Đông Mai. Tại một lần xâm chính mình đã từng nữ thần Thu Nhã cùng một phú hào lão đầu hôn lễ thời điểm. Mượn 7 phần men say đại náo hôn lễ hiện trường. Chọc cho Mã Đông Mai ban đầu nổi đóa. Khiến hắn trở thành một đám cũ giữa bạn học chung lớp trò cười. Mà phát tiết đi qua hắn. Say ngã tại trên bồn cầu. Tỉnh dậy đi sau hiện hắn trở lại 1997 năm. Sau đó lửa đốt phòng học. Về sau thế nổi danh ca khúc tán gái. Thu được nữ thần Thu Nhã trái tim. Sau đó mượn vận khí. Đụng phải một vị giới giải trí quý nhân. Sau đó lên rồi đêm xuân. Một đêm thành danh. Mà thương hắn rất sâu Mã Đông Mai thì thương tâm rời đi. Vài năm sau đó. Charles trở thành quốc nội nổi danh nhất giải trí đại gia. Leo lên Tam Magazine, trở thành cả nước nhân vật phong vân cùng với ức vạn phú hào. Nhưng một lần vô tình gặp được, cho hắn biết đã từng Mã Đông Mai vì hắn làm ra hy sinh. Cộng thêm những năm gần đây xa xỉ lại không thú vị sinh hoạt. Khiến hắn biết Mã Đông Mai mới là hắn tình yêu. Vì vậy, hắn lại thử nghiệm đoạt về đã gả cho hắn hảo huynh đệ kiếp trước lão bà. Chỉ là kỳ hạn đã chậm, bởi vì hắn mắc phải bệnh bất trị, cuối cùng chỉ có thể tiếc nuối rời sân, mà hắn tự cho là mình hảo huynh đệ. Nhưng sanh biết cha hắn, sau khi qua đời, hắn lại từ trên bồn cầu tỉnh lại, mà đối mặt với chuẩn bị nổi đóa Mã Đông Mai, Charles làm ra đứng đầu lựa chọn chính xác, nội dung cốt truyện cũng không dài. Hai người tiêu xài 3 phút thì nhìn xong rồi. Chu Vũ Kiệt hỏi, cảm giác thế nào? Chu Quyên suy nghĩ một chút nói. Rất có Chu Tinh Trì phong cách, ngoài mặt là vui kịch, nhưng sau khi xem xong lại đáng giá suy nghĩ sâu xa. Gần đây mấy năm này, chuyển kiếp cái này đề tài tại tiểu thuyết cùng với phim truyền hình lên phi thường bốc lửa. Trở lại quá khứ đi về phía nhân sinh đỉnh phong rất khiến người ước mơ. Nhưng chuyển kiếp loại hình điện ảnh tựa hồ thật giống như không có bao nhiêu. Bộ phim này cũng coi như là đầu gió bên trên rồi. Đó là, ai không thích chuyển kiếp đây? Chu Vũ Kiệt cười nói. Năm ngoái, liên tục hai bộ phim truyền hình cung cùng từng bước kinh tâm. Nổ phim truyền hình chuyển kiếp lưu. Mà tiểu thuyết giới, cũng sớm đã lưu hành mấy năm rồi. Hai năm qua nóng bỏng nhất tiểu thuyết đấu phá thương khung. Cũng bỏ thêm cái người địa cầu chuyển kiếp. Nhưng xem qua người đều biết. Phía sau nội dung cốt truyện theo chuyển kiếp không chuyển kiếp hoàn toàn không có bất cứ quan hệ. Nào, Chu Quyên nói tiếp. Chu Tổng, này kịch bản rất tốt. Thế nhưng muốn đem loại này phong cách đập ra tới. Cũng không dễ dàng. Giống như tinh gia điện ảnh. Nội dung cốt truyện giống nhau. Nhưng biến thành người khác tới diễn. Liền hoàn toàn khác nhau. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Đó là đương nhiên. Ngươi biết hài lòng bánh quay trèo sao? Chu Quyên suy nghĩ một chút. Lắc đầu biểu thị chính mình không biết. Mà một bên Vương Kiến Quân hỏi. Chu Tổng nói là Yến Kinh một nhà võ đài kịch biểu diễn công ty. Đúng. Chính là chỗ này một nhà. Chu Vũ Kiệt nói. Bọn hắn đoàn đội. Ta cảm giác được rất thích hợp bộ phim này. Trong đó một cái gọi là Thẩm Đằng người. Ta muốn hắn tới biểu diễn Charles. Cái khác diễn viên tự các ngươi nhìn làm. Bất quá người này các ngươi tìm tới hắn sau. Khiến hắn lại xuất diễn viên hoa. Hơn nữa các ngươi yêu cầu ký hắn. Nói cho hắn biết, chỉ cần hắn đã đáp ứng. 56 cộng thêm đầu điều cũng sẽ toàn lực nắm hắn. Nhận lấy Chu Vũ Kiệt trong tay mặt khác một trang giấy, Chu Quyên vừa nhìn, đây là một phần sơ lược lý lịch, mà sơ lược lý lịch chủ nhân tên là Doãn Chính. Nhìn xong sơ lược lý lịch sau đó, Chu Quyên hỏi, Chu Tổng, người này trải qua tựa hồ cũng không gì đó đặc thù chứ? Chúng ta yêu cầu làm ra như vậy hứa hẹn. 56 võng mặc dù không được rồi, nhưng cũng là nhằm vào đồng hành nghiệp cái khác người cạnh tranh. Nhưng lạc đà gầy so ngựa còn lớn, chỉ bằng lấy hiện tại lưu lượng, cũng đủ để nắm hồng nhất cái tiểu minh tinh. Càng không cần phải nói phía sau đầu điều rồi. Nếu như Tu Tiêu thường xuyên cho một minh tinh tin tức dẫn lưu, như vậy chỉ cần chính hắn không tìm đường chết hoặc là thật sự là một cái nâng không nổi a đấu. Nghĩ như vậy không hỏa đều khó khăn. Loại này tài nguyên, rất nhiều tiến hai minh tinh chỉ sợ cũng rất vui lòng tiếp nhận gia nhập liên minh. Tự tháng trước đầu điều tiên bố thu mua 56 sau, cũng không thiếu ngôi sao làng giải trí đều đến sò xét. Chỉ là bởi vì còn không rõ ràng lắm tương lai chiến lược phương hướng, tạm thời đều cự tuyệt những người này. Không sao, nếu là hắn thật tới, ta nhất định sẽ cho hắn đủ tài nguyên. Nhưng nếu như thật sự không lên nổi, cũng không thể gọi là cái này thì theo làm ăn giống nhau. Nào có 100% thành công. Chu Vũ Kiệt không có vấn đề nói. Salad phiền não bên trong phần lớn thành viên đều là hài lòng bánh quay trèo công ty thành viên. Đào tới cũng có khả năng, nhưng rất khó nhanh chóng toàn bộ đào tới. Ít nhất không cần phải lãng phí thời gian này. Trước mắt nhiệm vụ thứ nhất chính là trước quay chụp bộ phim này. Bởi vì điện ảnh thu vào ảnh hưởng đến 56 võng phần sau phát triển. Nhưng Doãn Chính nhưng là một mầm mống tốt, cũng không có ký hợp đồng công ty. Viên Hoa nhân vật này ở một mức độ nào đó so với Charles còn nổi danh hơn. Thành cùng Kiều Phong giống nhau, ra sân kèm theo BGM nhân vật. Những năm gần đây, Doãn Chính cũng là một mực tham dự kịch bản biểu diễn. Có nhất định biểu diễn căn cơ, chỉ kém một cái cơ hội. Nếu như hắn có thể tới 56, như vậy vô luận là từ tương lai phát triển cùng với một cái tuyên truyền thành công án lệ, đầu điều cũng sẽ toàn lực thúc đẩy thổi cho nổi tiếng hắn. Thổi cho nổi tiếng hắn, tài năng trong tương lai hấp dẫn càng nhiều lưu lượng, cũng có thể hấp dẫn càng nhiều người thêm vào chính mình giải trí đoàn đội. Sau Internet thời đại, lưu lượng ở giữa đụng nhau, rất trọng yếu một điểm chính là nội dung. Vô luận là nội dung trò chơi, âm nhạc nội dung cùng với trong video dung, đều bị bản quyền pháp có hạn chế. Hiện tại Tencent đã bắt đầu trọng thương bố trí nghề giải trí, định lũng đoạn nội dung, nhưng trước mắt còn chưa tới hoàn toàn vô địch mức độ. Thu mua 56 võng, chính là vì tại cái nghề này bố hạ nhất con cờ. Chỉ là video lĩnh vực đốt tiền rất lợi hại, đầu điều trước mắt toàn lực giúp đỡ Kim Nhật Ưu Tuyền, không có khả năng hiện tại liền tham dự bản quyền thu mua đại chiến. Nhưng trước chụp mấy bộ hậu thế nổi danh nhẹ vốn điện ảnh, vừa có thể lấy thu được tài chính, lại có thể bồi dưỡng một nhóm thuộc về mình minh tinh đoàn đội. Được, ta ngày mai sẽ đi Yến Kinh mở ra tâm bánh quay trèo công ty. Chu Quyên nói. Chu Vũ Kiệt cười nói. Này không tất, không có vội như vậy. Hơn nữa Thẩm Đăng bọn hắn đoàn đội đang chuẩn bị lên đêm xuân. Hiện tại không có khả năng để ý tới chúng ta. Vừa vặn ngươi cũng mượn mùa xuân dạ tiệc cái này đương khẩu. Xem thật kỹ một chút công ty bọn họ thành viên. Cái nào thích hợp quay chụp điện ảnh người nào. Bất quá Doãn Chính hẳn là tại gia tộc. Các ngươi có thể phái người đi tìm một chút. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.